Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 khách sạn kinh hồn đêm 3. Làn đạn, ta liền không nở hoa bái, tay không mỏ hàn bàn, siêu cường phòng lang khóa, là cái người sói làn đạn. À tất, ha ha ha, ta thật sự siêu tò mò kéo dài rốt cuộc là từ đâu mua tới này đó đạo cụ mang tiến phó bản. Sao, làn đạn, Tố Khê, không có cửa sổ chỉ có một cánh cửa. Cho nên, hiện trường biểu diễn ta quan ta chính mình Nguyễn Kiều bên này tiến độ cùng Mộc Nhạc không sai biệt. Lắm, liền ở nàng thành công đem chính mình phá hỏng ở trong phòng lúc sau. Mộc Nhạc tử vong tin tức cũng xuất hiện ở làn đạn thượng. Baidu tìm tòi, GGDOVKN, mỗi ngày xem mới nhất chương. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao, làn đạn số lượng cũng rất nhiều. Vì bảo đảm người chơi có thể kịp thời đạt được chính mình đồng đội làn đạn trợ giúp, nên chiến đội mặt khác chưa tiến vào trò chơi đội viên ở bên ta phòng phát sóng trực tiếp gửi đi. Làn đạn thời điểm, này làn đạn sẽ ưu tiên biểu hiện ở thấy được vị trí, làn đạn. Xin ly, không mở cửa là đúng. Bên ngoài có bẫy dập làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, kéo dài. Ta thường thường bởi vì thao tác quá tao làm cho cùng người khác cốt truyện tiến độ bất đồng làn. Đạn, đường cắt trắng, thiếu chút nữa liền cửa qua đời HHH Chu Tuyết Án còn gần nhất có mấy cái giải phẫu phải làm. Phiến Quang Linh Vũ bị Nguyễn Kiều ném tới đối phương phòng phát sóng trực tiếp đi thu thập tình báo. Cho nên lưu tại kinh chập chiến đội phòng phát sóng trực tiếp chỉ có Hùng Kỳ cùng Nguyễn Cảnh ở. Tiến vào trò chơi phía trước bọn họ phân công cũng trước tiên xác định quá. Hùng Kỳ phụ trách thông báo trò chơi tổng tiến trình. Nguyễn Cảnh phụ trách quan sát chi tiết, làn đạn dây dép. Hùng Kỳ, người kia hẳn là đã sớm phát hiện các ngươi tránh ở trong ngăn tủ. Mộc Nhạc sau khi ra ngoài đã bị chém đầu, làn đạn dây dép. Nguyên Kinh Kinh, đồ ăn làn đạn dây dép. Nguyên Kinh Kinh, thật sự cùng một trận chiến đội đội viên ở bên ta phòng phát sóng trực tiếp gửi đi làn đạn. Phía trước đều có chiến đội tiêu chí, nhưng là nên đội viên ở mặt khác đội ngũ phòng phát sóng trực. Tiếp chung gửi đi làn đạn tắc không có đặc quyền như vậy, làn đạn. Trời nắng, bất qua kéo dài ngươi đem duy nhất xuất khẩu đều phong kín. Đợi lát nữa như thế nào đi ra ngoài nha. Làn đạn, T, Hoa Sinh ngươi phát hiện điểm mù làn đạn, từ từ xem sẽ phát sinh cái gì. Nguyễn Kiều cũng không nóng nảy. Đi đến trong phòng giường lớn trước, dùng tay vỗ vỗ giường, còn rất mềm mại. Nàng đang chuẩn bị nằm xuống ngủ một giấc, bỗng nhiên từ bên cạnh vách tường giữa phát ra rất nhỏ tiếng vang, Nguyễn Kiều bản năng phản ứng. Thực mau, một cái xoay người ngay lập tức thối lui đến bên cạnh vào cửa sau hành lang không gian, nguyên lai. Giường dựa vào hai mặt trên tường đại khái một người cao địa phương có một loạt màu đen bàn tay. Vòng tròn lớn cái, phía trước Nguyễn Kiều tưởng lỗ thông gió. Hiện tại lại từ bên trong vươn kỳ quái màu đen ống dẫn, chính là ở ống dẫn chỗ sâu trong cùng thời. Khắc đó, từ trong đó phun ra hung mãnh ngọn lửa. Trừ bỏ bên trong phòng vách tường bên ngoài, ngay cả trên hành lang cũng bắt đầu xuất hiện ống dẫn, ba cái ở trên tường. Hai cái lên đỉnh đầu, trong nháy mắt. Trong phòng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, mấy cái ống dẫn giữa phun ra ra ngọn lửa đan chéo thành. Tử vong đại võng, đem toàn bộ phòng chiếu sáng choang, ngay cả nhiệt độ không khí cũng ở nhanh chóng bay lên, làn đạn. Bánh bao vì cái gì như vậy ăn ngon, quá độc ác làn đạn, yêu yêu, lần này phó bản thật sự tuyệt làn đạn, chỉ lộ, vừa rồi vân thần chính là bị thiêu chết. Hùng mãnh ngọn lửa liên tục thiêu đốt một phút đồng hồ sau. Ống dẫn khẩu ngọn lửa rốt cuộc biến mất, Nguyễn Kiều lại lông tóc vô thương đứng ở trong phòng, nàng. Sắc mặt lại không có vừa mới bắt đầu như vậy nhẹ nhàng, Nguyễn Kiều bắt đầu nghiền ngẫm hệ thống ý. Đồ, nhìn xem cái này điên cuồng thiêu đốt đại võng. Hiển nhiên là muốn đem người chơi trực tiếp cấp đưa vào chỗ chết. Nếu không phải nàng tránh né góc độ phi thường tinh diệu. Vừa lúc đứng ở hai bài ngọn lửa chi gian khe hở giữa. chỉ sợ hiện tại đã sớm thành than cốc cần là ngừng lại. Nửa phút lúc sau, từ ống dẫn giữa lại một lần xuất hiện đại lượng ngọn lửa, làn đạn. Một con quỷ, kéo dài là xuyên phòng cháy y sao? Làn đạn, Diệp Lê, không đúng, hình như là trạm vị. Làn đạn, Bắc Minh có cá, một, trạm vị vừa lúc né tránh ngọn lửa công kích phạm vi. Nguyễn Kiều lựa chọn tránh né vị trí ở ngọn lửa phun ra ra tới phía trước cũng đã tới rồi. Tương đương với một loại dự phán, chẳng qua là đối với đối phương công kích dự phán, chỉ nàng bằng vào nhạy bén sức phán đoán trước. Tiên dự đánh giá ngọn lửa phun ra chiều dài, hơn nữa bên trong phòng màu đen ống dẫn trước phun ra ngọn lửa. Mặt sau trên hành lang ống dẫn mới phun ra tương đồng ngọn lửa. Cho nên có phía trước kinh nghiệm, nàng có thể rất dễ dàng phán đoán ra mặt sau này đó ngọn lửa công kích phạm vi. Do đó tìm được một cái tránh né chỗ hổng, hệ thống tựa hồ cũng phát hiện Nguyễn Kiều cái này gần như biến thái tìm kiếm sơ hở năng lực, mặc dù là mau đem toàn bộ phòng đều nướng thành hỏa diệm sơn. Đối Nguyễn Kiều tựa hồ không có bất luận cái gì chí mạng tác dụng. Chỉ là làm nàng có chút ra mồ hôi mà thôi, ngọn lửa phun ra năm thứ lúc sau. Biên độ dần dần bắt đầu giảm nhỏ, uy lực giảm đi, nhưng mà, trong đó một cái ống dẫn ở lặng yên gian chuyển động chính mình góc độ. Vừa lúc nhắm ngay Nguyễn Kiều trốn tránh địa phương, mà nó thay đổi góc độ thời gian cũng phi thường xảo diệu. Vừa lúc là mặt khác ngọn lửa vừa mới phun ra xong nháy mắt. Chuyển động biên độ phi thường nhỏ bé, rất khó dùng mắt thường phân biệt ra tới, nửa phút lúc sau. Nguyên bản hẳn là lại lần nữa phun ra ngọn lửa ống dẫn. Lại không có động tĩnh, làn đạn, Miêu Tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Này một quan là qua sao? Làn đạn dây dét, Nguyên Kinh Kinh, không có đơn giản như vậy làn đạn dây dét, Hùng Kỳ. Mộc Nhạc là ở cửa bị quái nhân chặt bỏ đầu tử vong. Hoành Thánh tập cuốn là bị càng thêm mãnh liệt ngọn lửa nháy mắt thiêu chết. Mà anh Đào bánh kem còn lại là bị trong phòng cơ điện giết chết xem xong rồi Hùng Kỳ vọng lại làn. Đạn tình báo, Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lúc này đây hệ thống đa dạng còn rất nhiều. Tựa hồ một mở màn liền đối người chơi tiến hành rồi thập phần nguy hiểm phải giết công kích nếu cái. Này khách sạn bên ngoài có một cái ham thích với giết người kẻ điên. Kia hệ thống vì cái gì ngay từ đầu lại nếu không chọn thủ đoạn đưa bọn họ đội ngũ trung thành viên. Toàn bộ giết chết, theo nàng biết, không có nào một loại kỹ năng mới có hiệu quả như vậy, nếu đều như vậy cường đại. Kia chức nghiệp thi đấu cũng không cần đánh, trực tiếp mở màn liền lợi dụng như vậy nghịch thiên đạo cụ đem đối phương sở hữu chiến đội đội viên. Xử lý thì tốt rồi, mặc dù là đối phương chiến đội có như vậy khai quải kỹ năng, cũng sẽ không ở tích phân nhiệm vụ còn không có bắt đầu phía trước sử dụng. Rốt cuộc nếu bọn họ kinh chập chiến đội toàn viên tử vong, trò chơi liền sẽ kết thúc ở không có đạt được tích phân dưới tình huống. Rất khó nói là tính thế hòa vẫn là hai bên toàn bộ đào thải, bài trừ sở hữu tình huống. Vậy chỉ có thể là phó bản đang làm trò quỷ, từ lúc bắt đầu quái nhân mèo vờn chuột thức tàn sát. Phương án chuyển biến vì hiện tại dùng hỏa đốt cháy. Thuyết minh lúc này đây bắt đầu nhiệm vụ cũng không phải chỉ cần người chơi chịu đựng bắt đầu hàn. Phải chết công kích liền có thể thành công quá quan. Tiến hành tiếp theo giai đoạn, lửa đốt chỉ là trong đó một loại thủ đoạn. Cái này phó bản còn có không ít khác đa dạng, thật là cái nhiều công năng khách sạn, Nguyễn Kiều. Ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện nào đỏ ống dẫn bộ dáng tựa hồ cùng vừa rồi nhìn đến không giống nhau. Mà viễn siêu với vừa rồi bình quân ngọn lửa tắt thời gian tựa hồ cũng như là hệ thống lại xúc lực. Làm đại chiêu, liền ở Nguyễn Kiều từ vòng cổ không gian vừa mới lấy ra một cái đạo cụ thời điểm. Đối diện nàng cái kia lặng yên gian thay đổi góc độ ống dẫn chung. Mãnh liệt phun ra ra xa so mặt khác ngọn lửa ống dẫn giữa phun ra trình độ càng thêm hung mãnh ngọn. Lửa, trong nháy mắt, khủng bố ngọn lửa thẳng đến nàng mà đến. Mặt khác ống dẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Hiển nhiên là đem sở hữu năng lượng đều tập trung ở một cái ống dẫn giữa. vì xuất kỳ bất ý giết chết nàng. Hệ thống thật đúng là hao tổn tâm huyết, nhưng mà ở ngọn lửa tiếp xúc đến Nguyễn Kiều phía trước. Nàng trong tay cao cấp ô che nháy mắt mở ra. Hung mãnh ngọn lửa ở gặp được này đem thoạt nhìn phi thường bình thường ô che thời điểm lại bị hoàn. Toàn chắn dù ngoại, giống như một đóa nở rộ kim sắc đóa hoa, lại như là cấp ô che mạ lên một tầng kim quang, làn đạn. Tiểu kẻ điên, kim sắc truyền thuyết ha ha ha ha làn đạn, kỳ uyên, hệ thống, làm bất tử, quá nam làn đạn, lựa chọn bỏ liệu. Ha ha ha ha, ta như thế nào cảm giác muốn chết mới có thể đẩy mạnh cốt truyện. Tựa hồ đã biết phương thức này vô pháp thiêu chết Nguyễn Kiều. Màu đen ống dẫn ở ngọn lửa tắt lúc sau tự động rụt trở về, Nguyễn Kiều cười một tiếng. Có chút chờ mong mặt sau hệ thống thao tác, hệ thống. Không dám chờ mong, cầu ngươi không cần lại tiếp tục thao tác thì tốt rồi. Ở màu đen ống dẫn biến mất lúc sau. Nguyễn Kiều bình tĩnh mà từ chính mình không gian vòng cổ lại lấy ra một bộ mặt nạ phòng độc mang ở trên người, thuận tiện còn dọn ra một vải dưỡng khí bình, nàng vừa mới cắm thượng ống dưỡng khí. Trong phòng góc tường tựa hồ có chỗ nào đang ở lặng lẽ toát ra từng sợi khói trắng, Nguyễn Kiều mang theo mặt nạ phòng độc, dùng cùng lần trước không giống nhau, tán thưởng chung mang một chút khâm phục ánh mắt. Bắt đầu một lần nữa đánh giá phòng này, nhìn qua thường thường vô kỳ, không nghĩ tới phương tiện như vậy toàn, nàng thanh thanh giọng nói. Nghiêm trang, bổn khách sạn thỏa mãn ngài các loại tử vong yêu cầu. Hoan nghênh vào ở, làm ngài đã tới liền đi không được siêu cường phục vụ, xương khói lượn lờ chung. Nguyễn Kiều trong nháy mắt giống như khách sạn người phát ngôn, lan đạn. Yêu yêu, nhưng mà... Kéo dài đã trước tiên liệu đến độc khí thao tác làn đạn dây rét. Nguyên kinh kinh, ân, lưu hệ thống còn đỉnh hảo ngoạn làn đạn. Lâm vãn, ha ha ha ha ha hệ thống muốn khóc hảo sao. Nguyên bản tính toán dùng độc khí không được. Liền dùng phong bế toàn bộ phòng hít thở không thông phương pháp đối phó Nguyễn Kiều hệ thống lâm. Vào trầm mặc chờ đem trước mắt người này giết chết lúc sau. Nó nhất định phải mở ra cấm người chơi sử dụng không gian đạo cụ công năng. Nếu không cái này khách sạn còn không có bắt đầu cốt truyện liền phải bị chơi hỏng rồi. Nguyễn Kiều dứt khoát chiều rớt oxy nằm ở trên giường ngủ một giấc. Bởi vì lưu vài lần hệ thống sau nàng cũng phát hiện cốt truyện lâm vào cục diện bế tắc. May mà cũng không phản kháng, nếu kịch bản yêu cầu nàng chết. Không bằng hưởng thụ một chút đi, tuy rằng Nguyễn Kiều từ bỏ chống cự. Nhưng là hệ thống cũng minh bạch muốn dùng tàn nhẫn mà khủng bố cách chết tới giải quyết trước mắt. Cái này phiền toái là không có khả năng, nói không chừng còn sẽ khiến cho nàng phản kháng, chấp hành tử vong thời điểm chỉ có thể lén lút. Phóng thích một chút không đau khổ độc khí, làm Nguyễn Kiều ở ngủ mơ giữa bình yên qua đời, hệ thống. Luôn luôn đều là ta chơi người chơi, không có như vậy nghẹn khuất thời điểm, nguyên bản sở hữu người chơi tử vong thời gian khác biệt không lớn. Nhưng ở Nguyễn Kiều kéo dài dưới, người chơi khác tử vong lúc sau đều tiến vào một đoạn thời gian hắc bình thời gian, phẳng phất một. Đống bị ném hồi cái gì đều không có không gian chờ đợi đầu thai vong linh. Đợi nửa ngày lại cái gì đều không có phát sinh. Tựa hồ bị quên đi giống nhau, làn đạn, tây sở người rảnh rỗi. Giờ phút này, đội viên khác ở tạp cốt truyện hắc bình trong thế giới thập phần nhàm chán làn đạn. Khuynh rượu uống hồng trần, ha ha ha ha bị bắt từ bỏ chống cự làn đạn. Nam độ, hệ thống tưởng chơi ngoài dự đoán mọi người kết quả lật xe 233 quả nhiên. Ở Nguyễn Kiều tử vong lúc sau, cũng không có thu được phó bản kết thúc nhắc nhở. Mà là tiến vào một cái đen nhánh không gian giữa, hệ thống. Thoạt nhìn chính là cái đơn giản dấu ba chấm, nhưng xuất hiện ở chỗ này, liền, phi thường linh tính, không chỉ có là Nguyễn Kiều, ngay cả làn đạn người xem cũng từ giữa cảm nhận được một tia hệ thống tuyệt vọng, phảng phất đang nói. Đại gia, ngài rốt cuộc tới, hệ thống ngài đã trở thành khách sạn U Linh. Thỉnh dựa theo U Linh hành động quy tắc tiến hành hành động. U Linh hành động quy tắc như sau. 1. Ở ngươi tử vong địa điểm, người đem có được cường đại nhất năng lượng duy trì. 2. Càng tới gần ngươi tử vong địa điểm, lực lượng của ngươi càng cường đại, nhưng thỉnh chú ý không cần bị lữ khách phát hiện ngươi tử vong địa điểm. Nếu không có khả năng uy hiếp đến ngươi tồn tại. 3. Làm lúc đầu vong linh, ngươi không có trực tiếp đối lữ khách tiến hành công kích năng lực, nhưng có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình tượng. 4. Lữ khách đối với ngươi sở sinh ra sợ hãi cảm càng cường. Ngươi năng lượng càng cường, sở huyễn hóa ra hình tượng càng ép thật. 5. Năng lượng vượt qua nhất định hạn độ sau, ngươi có thể đối trong hiện thực vật thể tạo thành ảnh hưởng, hoặc là công kích người khác, nhưng là thỉnh chú ý, ở ngươi có thể đối với đối phương tạo thành công kích trạng thái hạ, đối phương đồng dạng có thể công kích ngươi. 6. Ngươi công kích tự mang u linh thêm thành hiệu quả, đối người sống sẽ tạo thành tâm lý cùng thân thể thượng song trọng thương tổn thêm thành. 7. Làm chết vào nơi đây u linh, ngươi không thể rời đi chỉnh đống khách sạn, nhưng có thể ở khách sạn giữa bất luận cái gì một góc hành động. Này u linh hành động quy tắc thật là lại xú lại trường. Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, thập phần có lẽ ân ân đã biết chính là đổi nàng đương quỷ sao. Mở đầu vì theo đuổi kích thích hệ thống còn làm như vậy một tay, Tô Tịch đại khái cũng là nhìn ra hệ thống ý đồ, cho nên mới không có chống cự lâu lắm. Mơ siêu hệ thống tích phân nhiệm vụ đã hạ phát. Một cái phó bản giữa thường thường sẽ tồn tại với chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng là ở tiểu tổ đào thải đấu đối kháng giữa còn tồn tại một loại khác nhiệm vụ cập tích phân. Nhiệm vụ, hoàn thành tích phân nhiệm vụ có thể đạt được thi đấu tích phân. Ở trò chơi kết thúc khi, hai bên chiến đội giữa sở hữu thành viên tích phân chi cùng tối cao giả thắng lợi tích phân nhiệm vụ xuất hiện lúc sau lại mang màu, bên cạnh lại nhiều một số theo giao diện, mặt trên ghi lại hai bên chiến đội bốn cái đội viên trạng thái cùng tích phân số liệu. Kinh chập, chiến đội Nguyễn Miên Miên, không trạng thái, tử vong hoành thánh thổi quét, không trạng thái, tử vong mộc nhạc, không trạng thái, tử vong anh đào bánh kem, không trạng thái, tử vong chiến đội tổng tích phân, không bọn họ đã biến thành u linh, trạng thái tắc biến thành tử vong. Tiếp theo ở phó bản giữa chân chính tử vong liền sẽ hoàn toàn mất đi trò chơi cạnh tranh quyền. Chân chính tử vong sau tích phân số cũng không ở tăng trưởng, mà cho đến lúc này, trạng thái liền sẽ biến thành tiêu tán, đối người chơi tới nói. Tiếp theo mới là chân chính tử vong, từ u linh hành động quy tắc giữa có thể biết được. U linh chân chính tiêu tán, tựa hồ cùng chính mình tử vong địa điểm có quan hệ. Càng tới gần tử vong địa điểm, năng lực càng cường, nhưng là một khi bị lữ khách phát hiện loại này quy luật, u linh liền khả năng bị phản sát, lại xem đối phương chiến đội tích phân. Vẫn như cũ là một loạt không, tuy rằng ngay từ đầu đại gia tích phân đều là không. Nhưng là này một số theo giao diện cũng cấp Nguyễn Kiều cung cấp một ít tình báo. Tỉ như đối phương thành viên có này đó, Ayers chiến đội thẩm mộc, không trạng thái, tử vong Hy Bà Ân, không trạng thái, tử vong Tường Vi, không trạng thái, tử vong Lâm Dã, không trạng thái, tử vong chiến đội tổng tích phân. Không Lâm Dã là Mộ Nhu bạn trai cũ, điểm này Nguyễn Kiều vẫn là từ làn đạn thượng biết được. Hai người chia tay cùng nàng dư hệ cũng không lớn, cũng không để ý, nhưng từ này một phần dự thi danh sách liền có thể nhìn ra được tới Ayers lúc này đây. Phải nói hoa giá cao tiền, không chỉ có lưu lại Lâm Dã cùng Thẩm Quân Mộc, còn mời chào Á Hy Bà Ân. Nguyên bản Á Hy Bà Ân vẫn luôn ở tích phân bảng xếp hạng đệ tam đệ tứ danh bồi hồi, nhưng phía trước đệ nhất, đệ nhị danh bởi vì tử vong mà tích phân giảm phân nửa. Rớt xuống bảng xếp hạng lúc sau, hắn trực tiếp vọt tới đệ nhất danh, đến nỗi Tường Vi. Nguyễn Kiều không có nghe nói qua, hẳn là mặt sau mới gia nhập chiến đội tân nhân, lấy thế thân Mộ Nhu vị trí, Lâm Dã cùng Thẩm Quân Mộc này hai người, Nguyễn Kiều đều đã từng hợp tác quá. Biết thực lực của bọn họ cũng không kém Mơ Siêu, hai cái đều là rất mạnh chiến sĩ, mà Á Hy Bà Ân càng là tích phân bảng xếp hạng đệ nhất thay máu lúc sau Ayers so với phía trước tới nói thực lực có rất lớn tăng lên, tuy rằng Nguyễn Kiều không cần tưởng cũng biết, bên kia thượng tầng đấu tranh chưa từng nghe qua, nhưng là hiện tại quan trọng thế giới league gần. Ngày trước mắt, cái này thi đấu làm cho bọn họ tạm thời từ bỏ tranh đấu cũng không phải không thể nào, Thanh Đêm. Phía trước vẫn luôn ở mặt khác trong trò chơi xưng bá. Lần này là lần đầu tiên tiến vào chiếm giữ cách ly khu, hơn nữa từ chân dung đi lên xem. Đối với Ayers chiến đội, Thanh Đêm là hoa đại tâm tư, chiến đội thành viên danh sách ở tích phân tái sau khi chấm dứt cũng đã toàn bộ báo đi lên. Lúc sau quy tắc không cho phép chiến đội chi gian thành viên thay đổi, nói cách khác nếu chính mình nơi chiến đội bị đào thải lúc sau, liền không còn có cơ hội tiến hành mặt sau thi đấu chấm AAS 4 cái tuyển thủ. Đệ một chàng liền gặp bọn họ kinh chập, Nguyễn Kiều có thể tưởng tượng Thanh Đêm trận thi đấu này lúc sau sắc mặt xem xét xong U Linh. Hành động quy tắc lúc sau. Nguyễn Kiều cuối cùng thu được tích phân nhiệm vụ mặt trời lặn khách sạn sắp nghênh đón một đám tân lữ khách, bọn họ đem ở khách sạn giữa cư trú 5 thiên 5 đêm. Ở du khách cư trú trong lúc, U Linh mỗi làm cho khách sạn giữa một vị người sống tử vong. Nhưng đạt được tương ứng tích phân, tử vong giả tố chất tâm lý càng cường. Thân thể trạng huống càng tốt đẹp. Tử vong là U Linh thu hoạch đến tích phân càng nhiều, hệ thống sẽ căn cứ nhân quả logic phán đoán. Nên người hay không nhân U Linh tử vong, tham khảo thao tác. Ngài có thể lựa chọn hù chết đối phương, ở có được nhất định năng lực lúc sau gián tiếp giết chết đối phương. Hoặc là có được cũng đủ năng lượng lúc sau, trực tiếp đem đối phương đánh chết. Nguyễn Kiều xem xong rồi nhiệm vụ. Hệ thống giải thích còn rất kỹ càng tỉ mỉ, cơ bản bao dung U Linh hành động hạn chế cùng với như thế nào thu hoạch tích phân phương pháp, còn có phán định tiêu chuẩn, như là trực tiếp đem đối phương hù chết linh tinh. Thu hoạch đến tích phân khẳng định sẽ không quá nhiều, rốt cuộc tố chất tâm lý càng cường, thân thể càng cường tráng nhân tài giá trị càng nhiều tích phân, nhưng là tích phân có tổng so không? Có hảo, cho nên chiếm trước tiên cơ. Ở nhanh nhất thời gian nội giết chết lữ khách thành hiện tại sở hữu chiến đội thành viên yêu cầu. Suy xét sự tình, mà dùng U Linh năng lượng giả thiết cũng cùng Nguyễn Kiều sở tham gia đệ một tràng. Khủng bố cô nhi viện giả thiết rất giống, U Linh chỉ có thể ở chính mình tử vong địa phương mới có thể đạt được lớn hơn nữa lực lượng. Do đó lớn hơn nữa trình độ mà ảnh hưởng người chơi hoặc là giết chết người chơi, đại đa số linh thể. Phó bản giữa, U Linh cũng là thông qua đe dọa người chơi tới đạt được lực lượng càng cường đại. Chẳng qua lúc này đây hệ thống đem nó cụ thể tới rồi quy tắc giữa tích phân nhiệm vụ biến mất lúc. Sau, bốn phía lại khôi phục bình thường, thời gian hiển nhiên không phải nàng vừa mới tử vong thời điểm. Bởi vì bên trong đã bị đã đổi mới khăn trải giường, bởi vì không có cửa sổ. Nàng cũng vô pháp biết được hiện tại thời gian, lan đạn. U Tuyết Miêu Tương, lúc này đây là muốn người chơi đương quỷ sao làn đạn. Cấp đại lão mang mũ, đột nhiên kích thích đi lên làn đạn, cơ trí tiểu đường ruộng, dọa người, ta có thể, hệ thống làm U Linh, ngài người chơi không gian đã bị tỏa định, kỹ năng không thể sử dụng, dị năng không thể sử dụng, cấm thật tàn nhẫn, Nguyễn Kiều bĩu môi, phòng vẫn như cũ là phía trước cái. Kia phòng, chẳng qua hiện tại đèn bàn là đóng lại, toàn bộ trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng là đối với đã trở thành U Linh Nguyễn Kiều tới nói. Ở hắc ám giữa coi vật cũng không thành vấn đề, nàng duỗi tay tưởng nếm thử có không mở ra đèn bàn. Kết quả ngón tay xác thật sờ đến đèn bàn, nhẹ nhàng kích thích một chút chốt mở, đèn liền sáng, đi đến tủ quần áo trước cửa. Mở ra tủ quần áo cũng đồng dạng có thể thao tác. Nhưng là nàng chỉ có thể nhanh chóng kích thích tủ quần áo. Mà không thể chậm rãi kéo ra, nói cách khác nàng có thể chạm vào mấy thứ này. Nhưng là vô pháp ổn định sử dụng mà phía trước vẫn luôn đóng lại rửa mặt thất phòng môn. Nguyễn Kiều cũng có thể trực tiếp mở ra đi vào lúc sau phát hiện bên trong có một cái hố vị. còn có một cái bồn rửa mặt. Nguyễn Kiều mở ra bồn rửa mặt giữa vòi nước, đem tay đặt ở dưới nước, dòng nước lại xuyên thấu tay nàng. Trưởng Làn Đạn, Quý Sơ An An, bắt đầu thăm dò quỷ sinh hoạt. Làn Đạn, Hồ Anh Tuấn, phát sóng trực tiếp quỷ hồn một ngày, ha ha ha. Làn Đạn, Phong Khanh Vân Lam, nơi nơi làm thực nghiệm kéo dài hảo đáng yêu BSP. Nguyễn Kiều cảm thấy nàng đại bộ phận người xem tất cả đều là mang theo fan lự kính đang xem chính mình, bởi vì từ bồn rửa tay mặt trên một mặt hình chữ nhật trên gương, nàng có thể rõ ràng nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng, đó là một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, hãm sâu hốc mắt, phát tím môi, âm lạnh ánh mắt, đặc biệt là ăn mặc một thân màu xám trắng váy liền áo. Nhìn qua phá lệ khủng bố, hơn nữa nàng tròng mắt cũng là mãn hàm tơ máu. Lại đại lại xông ra, có điểm chết không nhắm mắt bộ dáng. Nguyễn Kiều nhéo nhéo chính mình mặt. Xúc cảm còn hành, Làn Đạn, Ngàn Tầng Tuyết, Miên Hệ Cương Thi thiếu nữ a a a ta ái. Đánh thưởng, Trung Cực Minh Chủ, Nhật Nguyệt Không Yêm đánh thưởng bom nổ dưới nước một. Làn Đạn, Nhật Nguyệt Không Yêm, ta không có. Tang Thi thiếu nữ hảo đáng yêu mặc danh Tang Hệ. Kỳ thật càng là khủng bố cách chết, ngược lại đối U Linh hành động càng thêm có lợi, như là Mộc Nhạc. Không cần cố ý dọa người, trực tiếp đi đến đối phương trước mặt. Một cái đầu cùng cổ chỉ có một chút tổ chức liền ở bên nhau hành tẩu thi thể. Cũng đã vậy là đủ rồi, mà đối phương thấy chính mình lúc sau. Một khi sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm, liền sẽ hóa thành hắn hành động lực lượng, niết xong lúc sau chính mình mặt. Nguyễn Kiều có thể xác định một chút sự tình, nàng có thể chính mình chạm vào chính mình cũng có thể chạm vào một ít đồ vật, cũng khiến cho bọn hắn trạng thái phát sinh biến hóa. Nhưng là bản chất vẫn là ở vào một loại linh thể trạng thái, cũng có thể mở ra chính mình phòng tủ. Đầu giường ngăn kéo cùng tủ quần áo, Nguyễn Kiều tiếp tục siêu tầm cái này tân hoạt động không? Gian, rửa mặt đài góc trái bên dưới góc tường thượng có một cái hình chữ nhật mặt tường khu vực có. Chút kỳ quái, nàng muốn duỗi tay sờ sờ nơi đó. Nhưng là lại không cách nào đụng tới mặt tường, Nguyễn Kiều cúi đầu. Khom lưng hướng tới dị thường mặt tường muốn hướng trong toàn. Nhưng mà lại có một loại kỳ quái lực lượng chống đỡ nàng, nàng thay đổi một phương hướng. Muốn thử xem nhìn đến đế là cái gì nguyên nhân. Kết quả lúc này đây không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Trực tiếp xuyên qua vách tường đi tới trên hành lang, Nguyễn Kiều xoay người. Liền nhìn đến bên cạnh trên tường có một đạo môn, hướng bên trong vừa đi lại về tới trong phòng của mình. Lúc này đây trực tiếp xuyên môn mà qua, vì kéo dài chính mình xuyên tường năng lực. Nguyễn Kiều lại ra ra vào vào mà đi rồi vài lần, xuyên tường không thành vấn đề. Đó chính là nơi đó có vấn đề. Bất quá trước mắt lấy nàng năng lực, còn vào không được. Làn Đạn, Nguyên Diệu Tiên Sinh, lặp lại ra vào. Làn Đạn, chăm sự đáng yêu, ha ha ha ha. Xuyên tường bắt trước khí. Làn Đạn, Tiên Tiển Sam Sam Sam. Kéo dài mau đừng đùa. 2333 trên hành lang cũng phóng có một ít lùn quầy. Nguyễn Kiều duỗi tay đi chạm vào, tay lại xuyên qua ngăn tủ, xem ra xác thật cùng quy tắc theo như lời giống nhau. Khoảng cách nàng tử vong địa điểm càng gần, nàng đối chung quanh vật thể ảnh hưởng năng lực cũng liền càng cường. Tắt đi phòng đèn, đem trong phòng hết thảy đều sửa sang lại hảo. Bảo đảm không ai có thể nhìn ra chính mình là ở chỗ này sinh ra đổi mới ra tới dấu vết lúc sau. Nguyễn Kiều lại về tới cửa, lúc này đây, nàng trực tiếp xuyên qua cửa phòng, ghi nhớ biển số nhà hào. Là 302, cuối cùng một lần nữa trở lại trên hành lang lúc sau. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua sâu thẳm hành lang. Lộ ra làm sự tươi cười, là thời điểm đi xem chính mình công tác hoàn cảnh. Hết chương.